Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Linh Hồn Biến Dị, đêm dài nhân cảnh, Từ Niên ngồi xếp bằng thần hà điện một chỗ đại điện bên trong. Đây là Tề Lăng Phong dựa theo Từ Niên phân phó, vì Từ Niên chuẩn bị chỗ tu luyện. Trong lúc này, Từ Niên cũng hỏi qua liên quan tới thần hà điện điện chủ sự tình. Hắn rất hiếu kỳ. Cái này thần hà điện điện chủ đến cùng là nhân vật thế nào? Nhưng mà đạt được đáp án lại làm cho Từ Niên rất là phiền muộn. Tề Lăng Phong lại còn nói bọn hắn cũng không biết điện chủ này đến cùng là ai. Bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá bọn hắn lại hết sức khẳng định. Điện chủ này xác thực tồn tại. Mà lại hiện tại còn sống. Cái này đã sớm để Từ Niên buồn bực. Tề Lăng Phong những người này đều là sống trăm tuổi lão quái vật. Bọn hắn lại còn nói chưa từng gặp qua cái này thần hà điện điện chủ. Vậy cái này thần hà điện điện chủ chẳng phải là cũng là một cái sống rất nhiều năm lão quái vật. Đã không biết là ai. Từ Niên cũng không nghĩ nhiều nữa. Ông, một cỗ ba động truyền đến. Dạ Thiên Thần Đế thân ảnh xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Nữ đế đại nhân, người đã đến. Từ Niên nhìn thấy Dạ Thiên Thần Đế thân ảnh, trên mặt lộ ra ý cười. Tiểu tử, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Quấy rầy bản đế thanh mộng. Dạ Thiên Thần Đế hơi không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Nữ đế đại nhân, ngươi có thể giúp ta nhìn một chút thần hồn bản nguyên của ta sao? Từ khi những cái kia quang chữ dung nhập linh hồn của ta về sau, thần hồn của ta tựa hồ liền phát sinh một chút biến hóa. Từ Niên mở miệng nói ra, biến hóa, Dạ Thiên Thần Đế đại mi nhẹ trao lại, tiếp lấy liền tản mát ra linh thức chi lực hướng về Từ Niên Nê Hoàn Cung tìm kiếm. Từ Niên trong Nê Hoàn Cung, Dạ Thiên Thần Đế thân hình trực tiếp hiện ra, Dạ Thiên Thần Đế nhìn xem Từ Niên bản nguyên linh hồn. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Dạ Thiên Thần Đế nhìn xem Từ Niên bản nguyên linh hồn kinh ngạc nói. Giờ phút này Từ Niên bản nguyên linh hồn đã không phải là nguyên bản trong suốt sắc thái. Mà là biến thành thất thải lộng lẫy chi sắc. Ta cũng không biết vì cái gì. Từ khi những chữ kia thể dung nhập vào linh hồn của ta. Linh hồn của ta bản nguyên liền phát sinh biến hóa. Tiếp lấy liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Bất quá cũng không có cảm giác được có cái gì đặc biệt chỗ. Từ Niên mở miệng nói ra, bản nguyên linh hồn chính là một người chỗ căn bản, bản nguyên linh hồn phát sinh dị biến, hắn tự nhiên 10 phần coi trọng, linh hồn của ngươi bản nguyên hẳn là cái kia thiên thư bên trên quang chữ đưa tới. Về phần vậy bản thiên thư, ta cũng nhìn không ra lai lịch của nó, tựa hồ rất cổ lão, hiện tại ta còn nói không được, linh hồn của ngươi biến dị đến cùng là tốt hay là xấu. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra, dạng này a, Từ Niên trong lòng bất đắc dĩ nói, hắn nguyên bản còn trông cậy vào Dạ Thiên Thần Đế có thể vì hắn giải hoặc. Thế nhưng là không nghĩ tới lấy Dạ Thiên Thần Đế kiến thức rộng rãi. Thế mà cũng nhìn không ra linh hồn của hắn biến dị đến cùng là tốt là xấu. Được rồi, tạm thời cũng không có phát hiện cái gì không tốt địa phương. Chỉ có thể chờ đợi về sau coi lại. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, bỏ đi tiếp tục truy đến cùng đi xuống suy nghĩ. Đã linh hồn của hắn bản nguyên biến dị chính là từ cái kia thiên thư quang chữ đưa tới. Kết quả kia hẳn là sẽ không xấu đi nơi nào. Tiểu tử, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì, vậy ta liền đi đi ngủ. Dạ Thiên Thần Đế ngáp một cái nói. Chờ một chút, nữ đế đại nhân, ta chỗ này có một vật. Ngươi có lẽ sẽ dùng đến. Từ Niên đột nhiên mở miệng nói ra. Nói xong trong tay của hắn liền xuất hiện một cái bình sứ. Bình sứ phía trên chỉ có một chút trong suốt sắc chất lỏng. Phía trên lưu động hào quang. Đây là thiên linh tiên lộ. Ngươi tại sao có thể có thứ này? Dạ Thiên Thần Đế kinh ngạc hỏi. Đây là ta từ phương gia cái kia thánh nhân chữ vật giới chỉ bên trong đạt được. Bất quá cũng chỉ có một tí tẹo như thế. Ta trước đó chỉ là hỏi một chút hương vị liền cảm giác được linh hồn chi lực tăng cường rất nhiều. Ta nghĩ thứ này hẳn là đối ngươi hữu dụng. Cho nên liền muốn hỏi một chút. không biết có hữu dụng hay không? Từ Niên mở miệng hỏi. Dạ Thiên Thần Đế nhìn Từ Niên một chút, cuối cùng rồi mới hồi đáp. Tính ngươi hữu tâm, thứ này mặc dù không phải thích hợp ta nhất bảo vật, nhưng là cũng coi là có chút tác dụng. Đồ vật ta liền nhận. Dạ Thiên Thần Đế ống tay áo vung lên, kia bình sứ liền trực tiếp mở ra. Tiếp lấy bên trong kia cỗ chất lỏng liền tại Dạ Thiên Thần Đế linh hồn chi lực bọc vào, trực tiếp bị nàng cuốn vào trong miệng. Từ Niên gặp Dạ Thiên Thần Đế nhận lấy, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Cho tới nay đều là hắn tại phiền phức Dạ Thiên Thần Đế, bây giờ rốt cục có báo đáp Dạ Thiên Thần Đế cơ hội. Mặc dù chỉ là một chút xíu nhỏ hồi báo, nhưng là cũng làm cho Từ Niên trong lòng thấy được hy vọng. Hắn tin tưởng tương lai nhất định có thể tốt hơn báo đáp Dạ Thiên Thần Đế. Đã ngươi còn hiểu đến hiếu kính ta, vậy ta liền truyền cho ngươi một môn thân pháp, là lấy lôi điện tốc độ áo nghĩa làm cơ sở thi triển thân pháp. Ngươi mặc dù bây giờ còn chưa nhất định có thể tu luyện, nhưng là tương lai chưa hẳn không cần đến. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra, lấy lôi điện tốc độ làm cơ sở thân pháp. Từ Niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Lôi đình áo nghĩa hết thảy có 3 loại, theo thứ tự là lôi điện tốc độ, lôi đình hủy diệt cùng lôi đình thiên bão. Trong đó lôi điện tốc độ là 3 loại bên trong cấp thấp áo nghĩa. Tiếp theo trung đẳng chính là lôi đình hủy diệt, mà lôi đình thiên bão thì là cao đẳng áo nghĩa. Lấy lôi điện tốc độ làm cơ sở thân pháp, tưởng tượng đều 10 phần không đơn giản. Thân phận này tên là lôi điện thiểm quang, một khi luyện chế đại thành chi cảnh, cả người tốc độ liền sẽ có thể so với lôi điện. Đến lúc đó chớp mắt liền có thể đạt tới hơn 10 dặm. Tựa như thuấn di, Dạ Thiên Thần Đế hồi đáp. Chớp mắt hơn 10 dặm. Từ Niên nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Khủng bố như thế tốc độ, trong chiến đấu, chẳng phải là sẽ phát huy ra phi thường khủng bố tác dụng. Ta trước truyền cho ngươi, ngươi thử nghiệm lĩnh ngộ lôi điện chi thuật. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra, nói xong nàng liền một chỉ điểm tại Từ Niên mi tâm. Tiếp lấy Từ Niên liền cảm giác được một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu của mình. Theo nguồn tin tức này tràn vào, Từ Niên trong đầu trong nháy mắt nhiều một đạo huyền ảo vô cùng thân pháp. Lấy Từ Niên hiện tại đối lôi đình cảm ngộ không có chút nào lĩnh ngộ tình huống dưới, loại thân pháp này căn bản không cách nào hiểu thấu đáo. Xem ra có thời gian đến tìm hiểu một chút cái này lôi đình áo nghĩa. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, nếu để cho Tề Lăng Phong bọn người biết Từ Niên nghĩ như vậy, nhất định sẽ cảm thấy Từ Niên điên rồi. Một cái người tu hành đều sẽ chuyên chú vào một cái phương hướng đi lĩnh ngộ áo nghĩa. Nếu là cái gì đều nghĩ lĩnh ngộ, đến lúc đó học tập phức tạp, chẳng những lãng phí thời gian, hơn nữa còn có khả năng không có cái gì đạt tới áo nghĩa cấp độ. Cho nên người bình thường là sẽ không cùng lúc lĩnh hội hai loại áo nghĩa. Liền xem như muốn lĩnh hội, vậy cũng sẽ là cùng một loại thuộc tính. Thuộc tính khác nhau tình huống cơ hồ là ít càng thêm ít. Tốt, cái này lôi đình thiểm quang không vội. Người mang theo tu luyện chính là, ta trước tiến vào hắc ngọc bên trong. Người nếu là đi từ ra, nhớ kỹ đi một chuyến từ gia tổ địa. Ở nơi đó, ngươi có lẽ có thể tìm tới liên quan tới hắc ngọc tin tức, cùng mở ra hắc ngọc phương pháp. Tốt, còn lại ngươi chính mình lĩnh ngộ đi. Dạ Thiên Thần Đế nói xong liền hóa thành lưu quang chui vào Từ Niên trong bụng. Từ Niên thì là biểu lộ ngưng trọng. Hắc ngọc bí mật, hắn làm sao đem cái này đem quên đi. Cái này hắc ngọc thế nhưng là từ gia tổ truyền chi bảo. Khẳng định không chỉ là bởi vì bên trong chứa Dạ Thiên Thần Đế tàn hồn nguyên nhân. Hết chương.